Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả lập tức chạy tới Anh Quốc. Ta hỏi anh ta người trong lòng của anh ta là ai. Anh ta im lặng, cái gì cũng không chịu nói. Ngược lại Bỉ Nghĩa Đức nói cho ta biết người trong lòng của anh ta ở Đài Loan. Chỉ là không sao, ta sớm muộn gì cũng biết. Tắc Bố Lệ Na tràn đầy lòng tin nói. Cố Mạt Lị lặng lặng nghe cô nói, đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp trên người cô ấy. Lại qua 15 phút. Được rồi, cô đi xuống trước, ta muốn nghỉ ngơi. Tắc Bố Lệ Na ý bảo cô dừng lại. Cố Mạt Lị gật đầu giúp Tắc Bố Lệ Na đắp lên một tầng chăn mỏng, sau đó rút lui khỏi gian phòng cô ấy. Chờ một chút, Tắc Bố Lệ Na gọi cô. Giúp ta kêu, cô Diên Khiếu vào. Vâng, Cố Mạt Lị gật đầu không biết tại sao, Nghĩa công chúa muốn nghỉ ngơi còn phải gọi cô Diên Khiếu vào. Cô không muốn hỏi nhiều, cô nghe lời ra khỏi phòng thuận tay khép cửa phòng lại. Kể từ là đến nước ngoài được 50 ngày, trong cùng mọi người đang nghỉ trưa. Cố Mạt Lị một tay cầm khăn lau, một tay cầm vài tờ báo vứt bỏ. Lau chùi phòng họp lầu 1, hai mặt cửa sổ thủy tinh sát đất. Tứ Vương Tử đi hơn một tháng rồi, nhưng cuộc sống của cô từ khi anh ra đi vẫn không có gì thay đổi. Cô vẫn ngày ngày bận rộn. Trước kia Tứ Vương Tử cũng thường xuyên đi nước ngoài, chỉ là không giống như lần này anh đi lâu như vậy. Mấy ngày này Nghĩa công chúa thỉnh thoảng sẽ cầm tờ báo, nói cho cô biết tin tức của Tứ Vương Tử. Cô bị phỏng tay đã sớm khỏi, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại. Những vết phỏng cũng giống như đáy lòng cô, không bao giờ quên. Cô dùng sức lau chùi cửa sổ thủy tinh, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Bất ngờ cô bị một người ôm eo, sau lưng có bộ ngực rộng rãi che chở. Cô phản xạ có điều kiện kêu lên. Đừng kêu, mọi người hiện tại đang ngủ chưa? Chả lẽ em muốn đánh thức tất cả mọi người sao? Phía sau mang theo nụ cười nồng đậm ở trên đỉnh đầu cô nói. Cố Mạt Lị lập tức im lặng. Cô không thể tin những gì mình nghe được. Tứ Vương Tử, anh đã trở về. Nghe thấy anh làm cho em giật mình sao? Kế Tư La nhìn hết mặt cô cười to. Cô tất nhiên giật mình. Rõ ràng anh nên đi hơn 3 tháng nữa mới trở về, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ở trong mắt cô. Điều này làm cho cô kinh ngạc. Tiểu Mạt Nhi của anh, nhiều ngày không gặp như vậy, em có nhớ anh hay không? Anh nhìn vào đôi mắt cô, giọng nói không nghiêm túc hỏi. Cố Mạt Lị không trả lời. Cô căn bản không biết trả lời như thế nào. Cô chỉ là rũ đầu ôm ngang cánh tay anh. Anh rất nhớ em. Cố Mạt Lị cắn môi dưới, mặt đã đỏ hồng. Cô ước gì cô có một chỗ để núp, cô mắc cỡ chết đi được. Nhưng Kiệt Từ La vẫn còn đang mỉm cười nói. Bởi vì anh thật sự quá nhớ em, cho nên anh thừa dịp hôm nay lưu diễn gián đoạn, khó có cơ hội. Anh bất chấp tất cả bay về tìm em, muốn em nhớ nhung chuyển thành hành động. Gương mặt anh hiện lên một nụ cười tà tớ nhưng cực kỳ đẹp trai. Đôi môi anh chậm rãi rời xuống, ngậm lấy đôi môi của cô mút. Đôi môi của anh được bao nhiêu cô gái khao, nhưng đôi môi ấy đang ngậm lấy đôi môi của Cố Mạt Lị. Nhiều cô gái mơ ước được vuốt ve hai tay của anh, nhưng hai tay của anh cách một lớp vải đang tận tình vuốt ve tấm lưng của cô. Hôn xong, Kiệt Từ La không kịp kéo cô vào phòng, anh kéo cô vào phòng của anh. Lần này trở về hoàn toàn là chủ ý của anh, bởi vì tối nay anh không có cuộc biểu diễn nào, lại cách hoàng cung Đạc Lị mười mấy giờ bay, nên anh mới lén lén bay về đây. Lần hành trình này anh không thông báo trước cho bất luận kẻ nào, cô không nói cho bất luận người nào biết. Nghĩ đến người đại diện Duy Khắc Đà của anh vẫn còn đang ở nước Áo cào nhào, tên kia không thể anh sẽ dậm chân tại chỗ. Nếu như ngày mai anh trở về nước Áo thì chắc chắn sẽ bị người đại diện của anh tụng kinh, đó đều là anh không thể nào tránh khỏi. Nhưng bây giờ anh không nghĩ được nhiều như vậy, chửi cứ mặc cậu ta chửi. Dù thế nào đi nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là Tiểu Mạt Nhi của anh. Trước khi anh ở đây, anh đã sớm tắt điện thoại di động, cho dù trời có sập xuống cũng không có người cản trở bước chân anh quay về hoàng cung. Khóa cửa phòng xong, anh đem Cố Mạt Lị đặt trên chiếc giường ngủ lớn trong phòng, dùng thân thể của mình gắt gao đè lên trên. Cố Mạt Lị dùng đôi mắt to trong suốt ngập ngừng nói, điện hạ, em còn có rất nhiều việc phải làm. Để cho người hầu khác làm là được rồi, trong cung không phải chỉ có một mình em. Kế Tư La cởi giày vào vớ của cô xuống, tay anh nâng chân của cô lên, tay còn lại trượt vào trong váy của cô. Ngay sau đó Cố Mạt Lị phát ra một âm thanh nhỏ bé nghẹn ngào. Cố Mạt Lị lắc đầu rồi lại gật đầu, trong đầu cô bây giờ là một mảnh sương mù. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thật ra lúc cô gặp anh ở trong phòng họp, cô đã muốn hỏi anh về chuyện cô gái Đài Loan kia rồi. Anh có phải hay không thích cô gái đó? Thậm chí anh đã yêu cô gái đó nhiều năm. Nhưng cô biết, mình chỉ là người giúp việc, không có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh. Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net